Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng không thể hiểu được của hai người này, cùng với giá trị thù hận cũng không thể hiểu nổi, đều làm Nero cảm thấy nghi hoặc và bực bội. Hai người đàn ông đều là alpha trưởng thành cao lớn cường tráng. Một trước một sau dồn hắn vào bên trong, thế mà thật sự làm hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Nero đột nhiên tránh một chút, hai tay đều không thể tránh ra, tức khắc giận cực phản cười, nâng lên đôi mắt đỏ tràn đầy tức giận, hiện tại liền bắt đầu coi ta như bệnh nhân mà đối đãi. Phải không? Không phải, bệ hạ, Heydrich từ vừa rồi, hơi thở đã trở nên dị thường trầm trọng, cho đến bây giờ mới như miễn cưỡng có thể tìm lại giọng nói của mình. Hắn nắm chặt cổ tay Nero, bàn tay to của hắn trước nay chưa từng có mà hơi hơi run rẩy. Chỉ là bệ hạ, xin ngài khoan thứ, ta trước sau chỉ là một phàm nhân, thống khổ mà ta có thể chịu đựng, rốt cuộc cũng có giới hạn, kính xin ngài nói cho ta, lý do ngài lựa chọn viết thư cho đại học sĩ Garnier. Ngay bây giờ, tiểu điện hạ, ta lần trước cũng đã nói với ngài, ta đã tìm được đủ các học giả hàng đầu rồi. Giọng Bạch Lang Kỵ thì càng thấp, nghẹn trong khôi giáp, nghe như càng giống cầu xin. Kỵ sĩ luôn có một loại trực giác nhạy bén của động vật. Tuy rằng hắn chưa chắc sẽ giống Heydrich mà ngay lập tức lĩnh hội được ẩn ý của Nero, nhưng hắn có thể cảm thấy chủ nhân đã đưa ra một quyết định vô cùng tồi tệ. Không cần chờ chiến dịch bình định qua đi, chỉ cần tế điển thánh điện kết thúc, ta liền lập tức phái lang kỵ, trói họ đến vương đô. Nero lạnh lùng nói, buông tay, vừa dứt lời, Bạch Lang Kỵ liền trầm mặc, chậm rãi buông lỏng cổ tay của hắn. Còn Heydrich ở phía trước, lại chợt tăng thêm lực đạo trên tay, ánh mắt người đàn ông đen tối đến đáng sợ. Hắn không còn thử giao tiếp nữa, chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế tóc bạc, rồi tiến tới gần thêm một bước. Có một khoảnh khắc như vậy, Nero thậm chí cho rằng Heydrich vốn luôn nổi tiếng là bình tĩnh trấn định, bây giờ sắp làm ra chuyện gì đó cực đoan không thể chấp nhận được. Nhưng sau lưng hắn còn dựa vào ngực giáp kiên cố của Bạch Lang Kỵ. Điều này khiến Nero chưa suy nghĩ sâu hơn, mà tăng thêm ngữ khí, lạnh lùng nói, buông tay. Heydrich buông cổ tay của hắn ra, Nero xoạc cổ tay, cũng không nói thêm gì. Hắn sắc mặt lạnh lùng, sải bước rời khỏi phòng thư đầy không khí ngưng trọng này. Trước khi xuất phát đến Delphi, Cục Khoa học Quân sự Heka báo cáo, mấy ngày trước, một nhóm nhân viên đáng ngờ không thuộc đế quốc từng tiến vào lãnh địa gia tộc Loder. Nero phán đoán hẳn là tinh tặc định làm chuyện bẩn cho họ, nhưng không xác nhận là chi đội nào. Cục Khoa học Quân sự Heka đã chặn được thông tin nội bộ của nhóm người này, nhưng trước sau không thể giải mã thành văn bản. Cho đến khi Nero muốn đi Delphi, họ đành phải giao lại nội dung thông tin nguyên vẹn cho tiểu hoàng đế. Những nhân viên nghi ngờ là tinh tặc này có một bộ mật mã giao tiếp riêng của họ, là mã nhịp trống tương tự lễ tế. Nero mở báo cáo trong quá trình nghị sự, loại âm thanh kỳ quái này cũng vang lên trong phòng nghị sự. Các tướng lĩnh còn đang không hiểu gì, liền thấy Nero và tất cả lang kỵ có mặt, đồng thời ngẩng đầu, trong đôi mắt của Bạch Lang Kỵ, hung quang bùng nổ, bệ hạ, mã nhịp trống này tuyệt đối sẽ không sai. Hạt vĩ, ánh mắt của hoàng đế tóc bạc, trong khoảnh khắc lạnh lẽo đến tột cùng, có một khoảnh khắc như vậy, ngay cả cơ bắp cánh tay của hắn cũng run rẩy không tự chủ. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì một loại hưng phấn báo thù. Hạt vĩ, năm đó dưới sự sai khiến của Rupert, đã bắt được hắn, phế bỏ đôi chân hắn, còn khiến lang kỵ phải trả giá không nhỏ thương vong của đơn vị tinh nhuệ đó. Sau khi trở về vương vị, hắn trước sau không tra xét được bất cứ dấu vết nào của Hạt Vĩ trong nhiều lần giao chiến. Tất cả bố trí thánh điện do ta đã định ra, từ giờ trở đi đều bị hủy bỏ. Hoàng đế tóc bạc nói khẽ, khi hắn nâng lên đôi mắt đỏ, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trên khuôn mặt tinh xảo đó, một nụ cười đầy tàn nhẫn, cố nhân, quả ấm ta, xứng đáng được thiết kế một kế hoạch toàn diện hơn với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt toàn bộ. Cách chương